Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 501, chỗ tối địch nhân. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Sau đó Namikaze Minato triệu tập trong thôn cao tầng tuyên bố có quan hệ ngũ ảnh hội đàm sự tình. Mới đầu các cao tầng có người biểu thị ra phản đối. Thế nhưng là khi biết hộ vệ là Yamanaka Vía, Kakashi về sau, phản đối người toàn diện ngậm miệng. Namikaze Minato, Yamanaka Vía, Kakashi ba người này cùng một chỗ đem thiết quốc phá hủy đều dư xài. Dựa theo đệ tứ Raikik trên thư thời gian, ngũ ảnh đại hội ở 10 ngày về sau. Yamanaka Vía trước đó cùng Shikamaru bọn hắn du lịch thời điểm tại thiết quốc dừng lại qua. Ở nơi đó có hắn lưu lại thời không gian kết giới. Thời gian không sai biệt lắm trực tiếp thuấn di đi qua liền tốt. Đang lúc thiết quốc chủ bị ngũ ảnh đại hội thời điểm. Akatsuki phía đông căn cứ nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Cái này thân người lấy một kiện hắc bào thùng thình. Đem mình toàn bộ đều bao bọc ở bên trong hắc bào. Trực tiếp hướng phía bên trong căn cứ đi đến. Không có ý tứ. Phía trước là tư nhân không gian. Không hy vọng có người tới quấy rầy. Bạch Giê-xu từ lòng đất chui ra ngoài nói đến. Người áo đen thấy có người ngăn cản không chỉ có không sinh khí. Ngược lại có vẻ hơi hưng phấn. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Akatsuki, tìm chúng ta. Ngươi là ai? Nghe được người áo đen. Hắc Giê-xu cũng từ lòng đất chui ra ngoài. Hỏi tới, ta là giống như các ngươi. Muốn cho cái thế giới này đại loạn ngươi. Nói xong người áo đen ngẩng đầu lên. Lộ ra trên trán màu trắng sừng. Cùng trên trán huyết hồng sắc Rinnegan. Hắc Giê-xu bị hắc bào bộ dáng giật nảy mình. Dạng này đặc thù rõ ràng liền là Kaguya e sợ cả đời Otsutsuki nhất tộc tộc nhân. Ngươi là Otsutsuki nhất tộc người. À, ngươi thế mà biết đạo Otsutsuki. Yakushi Kabuto đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói cái thế giới này không có Otsutsuki nhất tộc người tồn tại sao? Người áo đen nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Nhắm mắt lại nói một mình đến. Hắc Giê-xu suy đoán người áo đen hẳn là thông qua cùng loại với Yamanaka nhất tộc tinh thần kết nối. Cùng người khác câu thông. Chỉ là không biết đạo sau lưng của hắn cái này Yakushi Kabuto là ai. Nguyên lai là dạng này. Khó trách ngươi sẽ để cho ta tới tìm bọn hắn. Một bên khác Yakushi Kabuto không biết đạo cùng. Người áo đen nói cái gì? Người áo đen cảm xúc rất nhanh liền được vỗ yên xuống tới. Sau đó hắn nhìn xem Hắc Giê-xu nói đến. Đem cái kia giả Uchiha Madara gọi tới. Ta có lời muốn hỏi hắn. Biết đạo người trước mắt là Otsutsuki nhất tộc tộc nhân về sau. Hắc Giê-xu đối với hắn có loại tiên thiên e ngại cảm giác. Đối mặt người áo đen mệnh lệnh Hắc Giê-xu không chút do dự lập tức chui vào lòng đất đi hướng Obito. Gian phòng thông chi hắn. Obito nghe vậy trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Hư hư thực thực Otsutsuki nhất tộc người áo đen. Hắc Giê-xu ngươi không có nói đùa. Hắc Giê-xu gật gật đầu. Màu trắng sừng. Trên trán màu đỏ Rinnegan hẳn là không sai. Thế mà lại có loại sự tình này. Người đi ra ngoài trước. Ta lập tức tới ngay. Nói xong Obito mang tới mặt nạ. Sau đó tiến vào Kamui thời không gian. Đem Yamanaka Vía đá dao giải phẫu giấu ở trong tay áo. Một lát sau, Obito đi vào bên ngoài trụ sở. Gặp được Hắc Giê-xu nói người áo đen. Người áo đen đánh giá Obito. Cuối cùng toát ra một tia nụ cười khinh thường. Cái gì Uchiha nhất tộc? Nguyên lai là huyết mạch mỏng manh Otsutsuki chi nhánh. Ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Obito không để ý đến hắn chào phúng hỏi thẳng. Ta muốn gặp được Kaguya đại nhân. Cũng chính là các ngươi nói mão chi nữ thần. Muốn gặp đến nàng cần trong tay ngươi những cái kia vĩ thú khi chìa khóa. Bày ở trước mặt ngươi có hai lựa chọn. Một đem đuôi cho ta. Thuận tiện nói cho ta biết làm sao triệu hoán cái kia dung nạp vĩ thú vật chứa. Các ngươi triệt để rời khỏi chuyện này. Hai hợp tác với ta. giúp ta gặp được Kaguya đại nhân. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho các ngươi nên được thù lao. Thù lao? Ngươi có thể xuất ra cái gì? Một cái Rinnegan. Điều kiện này đủ sao? Nói xong, người áo đen trong tay xuất hiện một cái chứa ánh mắt cái bình. Trong bình để đó một cái cùng hắn trên trán màu đỏ Rinnegan ánh mắt. Người gặp Kaguya muốn làm cái gì? Obito không có lập tức đáp ứng, mà là bất động thanh sắc phủ lấy người áo đen lời nói. Đều gọi Kaguya, người vẫn chưa rõ sao? Kaguya đại nhân là chúng ta nhất tộc hoàng tộc. Ta chỉ là muốn đem nàng đón về mà thôi. Một bên Hắc Jesu nghe vậy cúi đầu trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Làm con trai của Kaguya, hắn so với ai khác đều rõ ràng thân phận của Kaguya. Người trước mắt đối Kaguya thân phận giải thích là đúng. Nhưng làm Kaguya đón về loại lời này rõ ràng là tại nói bậy. Khẳng định còn có cái gì cái khác mục đích. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi là tự mình một người sao? Ngươi cũng biết rõ chúng ta đối mặt toàn bộ giới ninja. Bằng vào một mình ngươi đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Xác thực, các ngươi cái thế giới này vẫn có một ít cường giả. Bất quá ta cũng đến có chuẩn bị. Mặc dù không có tộc nhân khác nhưng là ta có cái này. Thông linh, uế thổ chuyển sinh, chấm ngoặc kép. Nói xong, người áo đen thông linh ra mấy cỗ quan tài. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Quan tài tự động mở ra, lộ ra người ở bên trong. Đệ nhị Hokage, đệ tam Raikage, đệ nhị thổ ảnh. Sasori, Kakuzu, Hidden, cái này, đây vẫn chỉ là một bộ phận. Converter, hố, com đang nhìn hai cái này. Nói xong lại có hai cỗ quan tài trống rỗng xuất hiện. Người ở bên trong để hắc bạch Jesu, Obito đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trầm mặc một lát sau, hắc Jesu nói đến. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, người thế mà tìm được thi thể của bọn hắn. Hai người này thực lực cùng ta không sai biệt lắm. Có ba người chúng ta tại có thể quét ngang cái thế giới này. Lá bài tẩy của ta ngươi cũng thấy đấy. Hiện tại đến lượt ngươi làm ra lựa chọn a. Obito nghĩ nghĩ về sau, đáp ứng cùng người áo đen hợp tác. Cũng nói cho người áo đen ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo triệu hoán phương pháp biểu thị thành ý. Người áo đen nếm thử thông linh ra ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Kiểm tra một chút ma tượng bên trong bảy con vĩ thú, hài lòng gật đầu. Rất tốt, sự hợp tác của chúng ta xem như thành lập. Tới tìm ngươi thời điểm, ta một cái khác người hợp tác chú ý tới cái thế giới này các cường giả chuẩn bị đang gọi thiết quốc. Địa phương tổ chức đại hội, vừa vặn thừa cơ hội này hỏi bọn họ một chút cái khác hai cái vĩ thú tung tích. Nói xong, người áo đen vỗ tay phát ra tiếng thu hồi quan tài quay người rời đi. Obito, chúng ta thật muốn hợp tác với hắn sao? Người áo đen sau khi đi, bạch Jesu thận trọng hỏi. Nếu như ta cự tuyệt mới vừa nói không chừng đã chết. Người kia để cho chúng ta nhìn thấy nhiều đồ như vậy. Đã là hiển lộ thực lực cũng là vì uy hiếp chúng ta đi vào khuôn khổ. Hình thức so với người cường ta không thể không đáp ứng. Đúng, hắc Jesu, ngươi cảm thấy hắn cùng Uchiha Madara so ra thế nào? Obito lời nói đánh gãy hắc Jesu suy nghĩ. Hắc Jesu nghĩ nghĩ sau nói đến. Chỉ ít không thể so với mở ra Rinnegan trước Madara yếu. Có đúng không? Vậy xem ra chúng ta vị này minh hữu không có khoác lác. Đã như vậy ta cũng nên hành động. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi đem Nagato con mắt lấy tới. Trong chớp mắt, Obito xuất hiện ở hòa quốc biên cảnh. Xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, hắn bẻ gãy Yamanaka Viên lưu cho hắn đá dao giải phẫu. Rất nhanh Yamanaka Viên liền xuất hiện. Obito, tìm ta có chuyện gì không? Những mức báp, năm nepe hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.